Đường giữa toàn năng, chương 66, chương 68, đấu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, rốt cuộc cũng đến ngày hẹn đấu luyện bởi vì tồn tại vấn đề lệch múi giờ, lần này hẹn 12 giờ. Hoa Quốc đang giữa trưa, nước Mỹ lại là nửa đêm, đánh hai ván, bình thường khoảng một tiếng sẽ hoàn thành. Nhóm tuyển thủ của Thiên Hoàn vừa lúc đến giờ ăn trưa, nhóm tuyển thủ Bắc Mỹ đánh xong có thể đi ngủ. Tối 23 giờ 30 ngày 20 tháng 11, tại Gaming House chiến đội FNO Bắc Mỹ. FNO Fear No One, chiến đội này thành lập đã lâu, phong cách đánh tương tự như tên, không sợ cái gì, đấu pháp vô cùng hung hãn, là một chiến đội có năng lực. Hung tàn nhất chính là người chơi đường giữa, nhà bọn họ truyền tay nhau kế thừa loại đấu pháp dùng pháp sư đánh như đấu sĩ, vừa ưa giao tranh vừa rất đặc sắc. Kể cả hết skill chỉ dùng đòn đánh tay cũng phải gõ cho bằng chết đối thủ. Thời điểm mùa giải S6 Thiên Hoàn đã gặp FNO ở bán kết giải đấu thế giới. Lúc đó mid của FNO vẫn còn là Glee sư phụ của Mitchell, mà mid của Thiên Hoàn là sư phụ Minh Thăng của Chỉ Sóc. Hai người chơi đường giữa hàng đầu thế giới quyết đấu. Cuối cùng Thiên Hoàn dựa vào ưu thế đến từ đấu pháp của mình, đào thải FNO khỏi vòng bán kết S6, tiến vào chung kết tổng. 3 năm sau đó, cả hai chiến đội chưa từng gặp lại nhau, bởi vì Thiên Hoàn không thể đánh tới giải đấu thế giới. Tuyển thủ của cả hai đội cũng thay một đợt, FNO chỉ còn tuyển thủ đường trên Plymouth là lão tướng. Hắn từng trải nghiệm qua độ sắc bén của thiếu niên Chỉ Sóc ở mùa giải S6, những vị trí khác đều đã thay máu. Mid trở thành Mitchell, trẻ tuổi, nóng tính, hung ác hơn sư phụ. Mitchell là đội trưởng đầu tiên chơi vị trí đường giữa của đội. Nhân khí cực kỳ cao, tính cách dí dỏm, bạn bè trải rộng khắp toàn cầu, mỗi ngày đều cùng nhau bắt quái, rất thân thiết với Chu Gia Văn. Còn nửa tiếng mới tới giờ hẹn, Mitchell nhìn Top Flyman, tò mò hỏi, chiến đội Thiên Hoàn này tôi chưa từng giao đấu, có điều gì cần chú ý không? Trực tiếp đánh nổ đường giữa được không? Flyman nắm tóc, nói, đã 3 năm không gặp, tôi chỉ nhớ dây gì trước đây rất lợi hại. Mid có lẽ đã giải nghệ rồi, nhỉ? Ngay lúc này, huấn luyện viên Tom đi đến, giải thích. Đội trưởng Minh Thăng đã giải nghệ sau S6, giao vị trí đội trưởng lại cho Jay Z Chỉ Sóc. Mid mới là khúc giang, chủ yếu là làm công cụ hình người thôi. Flyman nói, nghe nói thành tích của Thiên Hoàn mấy năm rồi càng lúc càng kém. Huấn luyện viên Tom nhún vai, tiếc nuối nói. Đúng, từ S7 tới S9, 3 mùa giải. Bọn họ đều không đánh tới giải đấu thế giới, thành tích còn tệ hơn chúng ta. S6 cũng là năm mà FNO có thành tích tốt nhất, lại bại bởi Thiên Hoàn, cuối cùng chỉ lấy được huy chương đồng, đây cũng là nút thắt trong lòng Tom. Sau này ở S7 và S8 bọn họ cũng tham dự giải đấu thế giới, nhưng mà đối thủ từng loại bọn họ lại không thể tham dự, thành tích càng ngày càng tuột dốc, ngay cả tư cách tham gia còn không giành được. Chỉ có thể lén lút hẹn huấn luyện. Thật biết cách làm người khác thổn thức. Mitchell làm nóng người, ngồi vào vị trí. Tôi hiểu rồi, bọn họ dựa vào dây JC, Mitch là công cụ hình người. Đánh nổ đội trưởng Chỉ Sóc là chúng ta sẽ thắng. Huấn luyện viên Tom mỉm cười nói. Đúng thế, ở khu thi đấu Hoa Quốc cũng nhằm vào rừng mà đánh. Chỉ cần Chỉ Sóc lớn không nổi thì những người còn lại đều không đáng kể. Hắn dừng một chút, nói tiếp. À mà, Thiên Hoàn mới đổi tổ hợp đường dưới. Ván này nhắm thẳng vào đường dưới và dừng là ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên tóc xoăn Angus liếc mắt nhìn thiếu niên mắt xanh Alan, đập tay cổ vũ. Đánh với người mới, không sợ. Đúng vậy, 2v2 là có thể đè ép bọn họ. Cũng trong lúc đó, ở Gaming House chiến đội Thiên Hoàn. Hôm nay tập thể đều dậy sớm, đi tới phòng huấn luyện làm tốt công tác chuẩn bị, đánh xong mới ăn cơm. 5 người ngồi vào vị trí. Lâm Phong đến sau lưng Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương, hỏi. Ván này mấy cậu muốn lấy tổ hợp gì? Song Phi, Lang Hồ, Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, không cần đâu ha, nhịp điệu nhanh quá. Lỡ như lấy Song Phi thì tổ hợp đường dưới của FNO vỡ nhanh lắm. Chỉ Sóc nhàn nhạt nói, lúc trước ở server quốc tế chúng ta đã đụng độ với tổ hợp xạ thủ và trợ thủ mới của bọn họ một lần. Cũng chính là video mà Mitchell gửi vào group. Nếu bây giờ tôi và Thiếu Dương cầm Song Phi thì cũng bắt nạt người ta quá mức rồi. Lâm Phong, được thôi, chừa tí mặt mũi cho bạn bè quốc tế. Tổ hợp Đại Ma Vương như vậy cũng có thể giấu lâu thêm chút. Lâm Phong hỏi Diệp Thiếu Dương, hai cậu định lấy tổ hợp nào? Diệp Thiếu Dương quay lại nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên, chúng ta sẽ dựa theo quy tắc BP như thi đấu chính thức hay sao? Lâm Phong lắc đầu, thả ban hết, hai bên có thể chọn lấy đội hình thuận tay nhất. Nếu huấn luyện thi đấu mà cũng cấm tướng thì đâu còn ý nghĩa gì. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, đấu luyện sẽ bảo mật đúng không? Cái người tên là Mitchell gì đó hình như rất thích xem video thi đấu trong nhóm. Lúc trước video ghi lại ớt clone của tôi và chỉ đội đều là hắn gửi. Nếu bây giờ chúng ta dùng đội hình mạnh rồi bị tiết lộ, vậy thì thật ra không có quá nhiều lựa chọn. Lâm Phong nói, về điểm này thì cậu yên tâm, bảo mật khi hẹn đấu luyện là quy củ tất yếu. Dù sao đội hình lấy ra lúc này rất có thể là bài đánh then chốt, sớm lộ ra ngoài tương đương với tiết lộ chiến thuật. Chi Sóc nói, FNO không cần làm trò ngu ngốc đó, làm lộ video huấn luyện ra ngoài sau này sẽ không còn ai muốn luyện tập với bọn họ nữa. Tương tự, chúng ta cũng sẽ bảo mật đội hình của bọn họ. Diệp Thiếu Dương yên tâm, vậy tôi lấy, thống trị vực sâu, được không? Trình Tinh nghe tới đó, hai mắt sáng ngời. Dương ca chơi, thống trị vực sâu, đúng lúc có thể trình diễn một màn đặc sắc cho bọn họ xem. Chi Sóc nói, vậy tôi chọn, tiềm hành đạo tặc, nhường bùa xanh cho cậu. Dây gì, tiềm hành đạo tặc, dù nằm trong nhóm có năng lực carry nhưng hắn không có thanh năng lượng, không cần bùa xanh. Thống trị vực sâu, cầm bùa xanh có thể tăng cấp sớm. Về vấn đề này Chi Sóc cùng streamer Tiểu Bạch trước đây đã thử nghiệm nhiều lần. Nếu đã thế, chi bằng để Diệp Thiếu Dương cầm bùa xanh từ đầu, nhanh chóng farm, di chuyển trợ giúp, cùng Chi Sóc bảo vệ rừng. Đến late game một khi Chi Sóc đã mua xong trang bị, nhịp điệu của bọn họ rất khó đứt gãy. Huấn luyện viên Lâm mỉm cười nói, được, vậy để Thiếu Dương khoe khoang thực lực một chút. Đúng 12 giờ trưa, song phương đều đăng nhập vào ID ở server quốc tế. Vì là đấu luyện nên Lâm Phong chuẩn bị trước 5 cái ực clone tên theo thứ tự là TS0001 đến TS0005, rank đồng 3. Số trận leo rank hoàn toàn là trống không, loại ực chuyên dụng để đấu luyện. Bởi vì không có yêu cầu bậc hạng khi vào trại huấn luyện, rank đồng cũng có thể hẹn quyết đấu với vương giả. Thế nên là, sau khi hai đội vào đầy đủ, Mitchell nhìn một lượt 5 cái ực rank đồng ở đối diện, khá là cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hoàn không có nổi một cái ực ở server quốc tế sao? FEO cả 5 thành viên đều cầm ực chính ở server quốc tế vào phòng đấu luyện. Dù sao video trận đấu cũng không được phép làm lộ ra ngoài, dùng ực nào cũng vậy thôi. Trong đó, tài khoản của Mitchell chói mắt nhất, ID. Mitchell, rank vương giả tối cường X77 sao? So sánh một chút với đội hình 5 cái ực rank đồng của Thiên Hoàn đúng là nghèo nàn. Tội nghiệp. Huấn luyện viên Tom cười nói, bình thường bọn họ chỉ luyện tập ở server quốc nội thôi, rất ít chơi ở server quốc tế. Không phải ai cũng yêu thích server quốc tế như Chu Châu, ngôn ngữ không thông, không tiện, Mitchell thấu hiểu, cũng đúng, Chu Châu giỏi tiếng Anh, có thể dùng tiếng Anh tán gẫu với tôi. Thiên Hoàn không có cách nào đánh tới giải đấu thế giới, vậy cần luyện tập ở server quốc tế để làm gì? Hai bên tuyển thủ vào vị trí nhanh chóng. Lần đầu tiên đấu với tuyển thủ nước ngoài, Trình Tinh vô cùng hưng phấn, nhỏ giọng nói. Chúng ta cả 5 người đều là rank đồng, đối diện 5 người đều là vương giả, còn có ức siêu khoa trương, tới tận 77 sao, cảm giác đội mình như nhà quê lên thành phố. Diệp Thiếu Dương cười cười vỗ vai sao nhỏ, nói, giữa tuyển thủ chuyên nghiệp với nhau, cần quan tâm rank gì chứ? Ức chế ức phụ không quan trọng, rank đồng cũng đánh nổ chết vương giả như bình thường. Trình Tinh ngẫm lại cũng đúng, nếu bọn họ thật sự định leo rank, không quá 3-4 ngày đã leo tới vương giả, huấn luyện viên Lâm chỉ là ngại phiền phức, nên trực tiếp dùng ức clone rank đồng. Tài khoản đã unlock toàn bộ tướng, Trình Tinh nhìn qua tất cả xạ thủ. Đương nhiên, độ thuần thục bằng không, Lâm Phong khách sáo chào hỏi Tom, sau đó mọi người lập tức vào trận. Hai vị huấn luyện viên đảm nhiệm vai trò trọng tài, không cần ban tướng. Hai đội có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn pick, dùng đội hình thuận tay nhất hoặc là đội hình đang luyện tập gần đây. Thiên Hoàn ngẫu nhiên được phân vào đội đỏ, chọn tướng sau. Đội xanh ngay tại tầng 1 khóa vào. Pháp sư Nhật Luân, vị tướng này khá đặc thù, hắn là một vị pháp sư cận chiến. Lên được trang bị giáp là có thể ra đòn cũng có thể ăn đòn. Vạn nhất để hắn tới gần thì pháp sư máu giấy sẽ dễ dàng bị đánh bạo, vị tướng này cũng là ví dụ điển hình cho phong cách chơi hung tàn của Mitchell. Lâm Phong ở bên đội đỏ suy nghĩ một chút, nói. Lấy tổ hợp đường dưới trước, tầng 1 và 2 khóa vào, sứ giả rừng rậm, và thánh linh công thủ, đến lượt đội xanh, bọn họ cũng chọn tổ hợp đường dưới. Angus và Alan lại lấy tổ hợp, chuyên gia máy móc, và thợ săn súng máy, ra chơi. Hai thiếu niên này gần nhất luôn chăm chỉ luyện tập tổ hợp này. Hiển nhiên, đây sẽ là một trong những hệ thống đội hình quan trọng nhất của FNO ở mùa giải tới. Đến lượt đội ta chọn, top tần nhất trúc chọn, Hắc Long kỵ sĩ, dây di lấy, tiềm hành đạo tặc, Mitchell nhìn tới chỗ này, không khỏi bật cười. Bọn họ quả nhiên muốn dùng dây di C, tiềm hành đạo tặc, có thể tàng hình, mọi người cẩn thận, đừng để hắn có cơ hội lớn tốt. Huấn luyện viên Tom ngẫm nghĩ, nói, dây di lấy, chiến đấu giả. Nhường kinh tế cho Mitch để Mitchell carry, chúng ta đánh nổ rừng của bọn họ trước. Top lấy, đao kiếm ý chí, đợi combat phụ trách gọt chết xạ thủ. Cứ như thế, đội hình của FNO đã vô cùng hoàn thiện. Top, đao kiếm ý chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất linh hoạt, năng lực tự vệ đủ mạnh, không dễ bị bắt lẻ. Hơn nữa hắn có thể di chuyển nhanh chóng bằng chiêu thức, có thể đến sau cắt gọt trong giao tranh. Uy hiếp trực tiếp tới pháp sư và xạ thủ của thiên hoàng. Dây di, chiến đấu giả, có khả năng khống chế diện rộng, làm công cụ người cũng ổn, thích hợp nhường kinh tế cho Mitch. Mitch, pháp sư Nhật Luân, có năng lực kết xuất mạnh, tổ hợp đường dưới bốc trụ lại nhanh. Đội hình này nhìn chung muốn giao tranh có thể giao tranh, muốn bốc trụ nhanh cũng có thể tốc chiến tốc thắng. Đến phiên thiên hoàn lựa chọn vị trí, bọn họ chỉ còn thiếu mỗi Mitch. Tom cười nói, bọn họ chắc sẽ chọn nữ thần băng xương làm công cụ hình người, nghe nói khúc giang chơi tướng này rất tốt. Kết quả, tầng 5 của thiên hoàn lập tức khóa vào. Thống trị vực sâu, toàn thể FNO, nhìn thấy vị tướng này xuất hiện, mọi người đều sửng sốt. Thống trị vực sâu, tuy đã ra mắt được 2 tháng, nhóm tuyển thủ sớm đã không còn xa lạ, leo rank ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải, phần lớn người chơi đường giữa đều sẽ luyện một hồi. Nhưng mà, dù sao cũng là tướng mới, đội hình thật sự xung quanh vị tướng này chưa được nghiên cứu nhiều. Đây là lần đầu vị tướng này được sử dụng trong đấu luyện. Một pháp sư sát thủ cực kỳ khó thao tác, Mitchell nghi hoặc nhìn huấn luyện viên, anh không phải vừa nói Mitch của thiên hoàn sẽ không chơi pháp sư sát thủ sao? Huấn luyện viên Tom lúng túng sờ mũi, tôi nhận được tình báo như thế, khúc giang bình thường chủ yếu là chơi pháp sư khống chế, hắn chọn. Thống trị vực sâu. Không lẽ là vì, muốn luyện tướng, Mitchell cười nói, vị tướng này rất khó thao tác, tôi sẽ trông mắt lên nhìn xem hắn thao tác kiểu gì. Thống trị vực sâu có năng lực bạo phát mạnh, nhưng khả năng phòng ngự thấp, thanh máu mỏng như giấy, Mitchell có lòng tin. Pháp sư Nhật Luân, trong tay mình sẽ đánh nổ hắn trước khi hắn dùng cái bóng đào thoát. Mitchell vừa làm nóng người, vừa dọa, lát nữa để hắn cảm nhận chút uy lực của mid cấp thế giới, hắn nên biết. Trò chơi này rất khó. Tom, trình độ chơi game của Mitchell đúng là rất lợi hại, thuộc top đầu thế giới. Nhưng cũng bởi vì thực lực cá nhân mạnh, hắn nói chuyện ngông cuồng hơn nữa cũng ít khi nào bị vả mặt. Hắn chính là Mitch, nhiệt tình, nhất thế giới, trong gaming hao thiên hoàn. Diệp Thiếu Dương vẫn một biểu cảm, vô cùng bình tĩnh, thong dong. Lâm Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, Tiểu Diệp, đối diện cậu là Mitchell, không nên khinh thường đâu. Diệp Thiếu Dương, biết mà, Lâm Phong, sao không có tí lo lắng nào vậy ta? Lâm Phong nói tiếp, nếu thấy áp lực lớn quá thì cậu có thể gọi chỉ sóc qua hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương, áp lực lớn, đối phương cầm pháp sư cận chiến, đối đầu với loại pháp sư sát thủ có năng lực dịch chuyển nhanh chóng lại còn là tướng đánh tầm xa như. Thống trị vực sâu, theo lý mà nói, nên cảm thấy áp lực lớn không phải là Mitchell hay sao? Ồ, quên mất. Mình là người mới, không thể quá bình tĩnh, trấn định. Diệp Thiếu Dương làm bộ sốt sắng, chà sát ngón tay, cười nói. Huấn luyện viên yên tâm, tôi có áp lực thật nhưng tôi sẽ cẩn thận, tận lực không ra khỏi trụ. Mitchell ở phòng huấn luyện đột nhiên hắt hơi một cái, có một loại dự cảm không lành, cách trương.